Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, lột da, nàng khi còn sống là một kẻ cỡ nào động lòng người đáng yêu nữ tử. Nhưng là hiện tại không sinh lợi, cơ thể lạnh lẽo, trên gương mặt lại không một chút hồng hào. Minh Điệp công chúa, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, cuồng xông lên. Hai mắt trợn trừng, hắn có thể cảm giác được Minh Điệp công chúa cả người tức giận hoàn toàn không có. Đây là bản nguyên tiêu hao hết, đã tọa hóa dấu hiệu. Hơn nữa Minh Điệp công chúa cả người tinh huyết biến mất hết sạch. Nàng nguyên bản đầy đặn óng ánh cơ thể, ở từng bước khô héo, lại như là đã từng nàng đã nói giống nhau. Các đời thông linh thể chết rồi. Đều sẽ biến thành một tấm da người. Không không, Đạo Lăng toàn thể sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn mà ra, bao phủ Minh Điệp công chúa khô héo cơ thể. Hắn có thể cảm giác được Minh Điệp công chúa cơ thể toàn bộ trống rỗng rơi mất. Hết thảy đều bị lấy sạch, hết thảy tạo hóa đều bị đoạt đi. Muốn biến thành một tấm da người, hắn thử nghiệm lấy tự thân tinh huyết để Minh Điệp công chúa có lại hy vọng sống sót. Nhưng là mặc hắn cả người tinh huyết ở dồi dào, Minh Điệp công chúa cơ thể như là một cái phá nát đồ sứ. Căn bản là không có cách chứa đựng. Hắn không làm được, không làm được. Xin lỗi, ta tới chậm. Đạo Lăng bàn tay run rẩy. Hắn rất tự trách, hổ thẹn. Hắn đáp ứng rồi hộ quốc hầu bảo đảm nàng bình an. Thế nhưng hắn không có làm được. Ca ca, để ta thử một lần. Của nàng bản nguyên tiêu hao hết. Nói không chắc ta có thể cứu nàng. Ta rốt cuộc cùng thể chất của nàng giống nhau. Đạo Tiểu Lăng chạy như bay đi tới. Song trưởng hiện ra thông linh khí. Tẩm bổ Minh Điệp công chúa từng bước khô héo thân thể. Nàng muốn thử một chút, có thể không cứu sống nàng. Đạo Lăng tâm lý dấy lên một ít hy vọng. Hắn không được, có lẽ Đạo Tiểu Lăng có thể. Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Hắn đứng lên, cả người tràn ngập lạnh lẽo khí thế. Trong con ngươi sắt qua ngập trời, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, ép toàn bộ lòng đất cổ động đều muốn vỡ diệt. Lăn ra đây cho ta. Đạo Lăng bàn chân đạp, hồ nước trong khoảnh khắc nổ tung, hết thảy đầm nước đều muốn sấy khô, lộ ra một cái nổi bật yêu kiều cái bóng. Linh Chu tiên tử ngồi xếp bằng ở đây, trắng như tuyết cơ thể sán lạn rực rỡ, tuyệt mỹ người dung nhan không có một chút nào biểu tình. Nàng xem ra thiên kiều bá mị, chỉ có điều làn da của nàng lạnh lẽo không gì sánh được. Như là một tấm bất cứ lúc nào đều có thể muốn xé rách da người. Đạo Lăng bàn tay trong nháy mắt giơ lên. Cuồng để lên đi. Muốn đem Linh Chu tiên tử chấn chết ở chỗ này. Thế nhưng nàng cả người da rẻ phá nát. Đây là một tấm da người rụng xuống. Nàng lại như là một con rắn ở đây lột da. Của nàng cơ thể bị Đạo Lăng đánh nứt. Thế nhưng đánh nứt cơ thể vết nứt, có thể xem tới trong này có một cái hoàn toàn mới thai thể. Nàng không mặc quần áo, bóng loáng nhặn nhụi cơ thể tràn ra hào quang màu vàng óng. Cái này tân sinh thai thể xinh đẹp tuyệt thế, tuyệt mỹ đồng thể mị lực vô biên. Linh Chu tiên tử sợi tóc đều là màu vàng, rủ xuống đến, từng cây sợi tóc đều óng ánh, như là từng cây thần tia giống nhau, cứng rắn không thể phá vỡ. Nàng bằng cơ ngọc cốt, có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, của nàng lần này chóc ra, trực tiếp thai nghén một cái thai thể, không chỉ có thực lực càng cường. Coi như là dung mạo đều phát sinh một ít biến hóa. Nàng liền ngồi xếp bằng ở đây. Có một loại tà mị lực lượng. Đầu độc nhân tâm. Dĩ nhiên thành công. Hỗn độn cổ tỉnh tâm thần trầm trọng xuống. Hắn không nghĩ tới thôn thiên thể thành công, dựng dục ra một cái mới thai thể. Chu Hạo kém chút phun ra máu mũi đi ra. Tân sinh thai thể cái gì cũng không mặc, xinh đẹp tuyệt thế, như là hoàng kim thủy tinh điêu khắc thành. Thời khắc này, sát khí vạn tầng, đạo lăng một trưởng này đánh nứt nàng vứt bỏ thai thể. Khủng bố trưởng lực cuồn cuộn mà xuống, muốn đưa nàng cái này thai thể chớp mắt đánh nứt, đánh thành thịt nát. Linh Chu tiên tử đóng chặt con ngươi mở, như là hai cái vòng xoáy màu vàng óng, tựa hồ có thể thôn phệ vũ trụ hồng hoang. Này không giống như là người con mắt, như là thần linh con mắt. Leng keng, ở Chu Hạo chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, Linh Chu tiên tử cơ thể leng keng vang vọng, như là thần thiết đúc thành, không gì không xuyên thủng. Đạo lăng một trưởng này cũng không từng lay động nàng, thật là khủng khiếp. Chu Hạo không thể tưởng tượng nổi, đây là đáng sợ đến mức nào thân thể. Dĩ nhiên gắng chống đỡ đạo lăng trưởng lực, hỗn độn cổ tỉnh tâm thần trầm trọng. Nghe đồn thôn thiên thể một khi dựng dục ra mới thai thể, cả thế gian vô địch, có thể chinh phạt vũ trụ chí tôn thể. Hiện tại thể hiện đã đầy đủ nói rõ dĩ vãng nghe đồn. Đạo huynh đến thật là đúng lúc, không biết thôn phệ ngươi tinh huyết trong cơ thể, có thể không giúp ta triệt để đại thành. Linh Chu tiên tử tươi đẹp môi đỏ hơi nhếch lên, nàng liếm liếm khóe miệng, con ngươi lập lòe tham lam thần thái. Của nàng cơ thể trong nháy mắt hóa thành một cái khủng bố đại vòng xoáy, như là một đầu hoàng kim thôn thiên cổ thú đang thức tỉnh. Ngày xưa Linh Chu tiên tử tuy rằng thua với đạo lăng, đó là bởi vì nàng ở thai nghén cái thứ hai thai thể, sức chiến đấu phi thường suy yếu. Hiện tại nàng dựng dục ra đến hoàn toàn mới thai thể, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt nàng hiện đang sử dụng gia đoạt thiên thuật, so với lúc trước cường lớn mấy lần không ngừng. Sau lưng đều có một cái có thể khủng khủng bố vũ trụ đại vòng xoáy hiển hóa ra ngoài, nhắm ngay đạo lăng, thôn phệ hắn cả người tinh huyết. Đạo lăng cơ thể lập tức phiêu tán ra một tầng lại một tầng tinh huyết lực lượng, thậm chí hắn bản nguyên đều đang run rẩy, tựa hồ muốn bị tóm đi ra ngoài, bay vào cái này đại vòng xoáy bên trong. Đạo lăng con ngươi sắt qua ngập trời, toàn thể tinh lực sôi trào, phiêu tán ra tinh lực trong nháy mắt diễn hóa ra một cái lại một cái đáng sợ cái bóng. Triển khai võ đạo tuyệt học, diễn biến kích thiên tiên kỹ, ầm ầm ầm, đây là một loại siêu cường va chạm, thôn thiên thể ở kích thiên tiên kỹ oanh kích, vũ trụ đại vòng xoáy đều đang vặn vẹo, cũng bị kích thiên tiên kỹ cho đập sập. Mà đạo lăng mạnh mẽ không chỉ dừng lại tại đây, nguyên thủy thánh thể bản nguyên trong khoảnh khắc thức tỉnh, đại dương màu vàng óng ầm ầm vận chuyển, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, bùng nổ ra kinh thế thần quang, vũ trụ vòng xoáy đều ở sụp nứt, cũng bị nguyên thủy thánh thể đánh tan, xé rách. Ngươi dĩ nhiên là nguyên thủy thánh thể. Linh Chu tiên tử sắc mặt tâm lãnh, nàng ở thu công, cười lạnh nói, ngày đó thua ngươi, hiện tại lấy xuống ngươi đầu người, xem như là ta thần công đại thành cái thứ nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyện. Chỉ có điều nàng mới vừa thu công trong nháy mắt, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, khóe mắt đều muốn sụp ra, đem hết toàn lực diễn biến thời không gợn sóng, nguyên thủy thánh thể bản nguyên bạo phát, hóa thành một cái loại nhỏ thời không sông dài, nội hàm một cái bóng, nguyên thủy tỏa thiên quyền. Đạo lăng giống to, toàn bộ lòng đất cổ động kịch liệt rung động, cùng lúc đó trên không rơi xuống một khối tàn tạ phiến đá, rơi xuống đang bị chớp mắt chấn phong Minh Châu tiên tử đỉnh đầu. Đoạt thiên tàn trận thức tỉnh, trong nháy mắt ánh sáng, Linh Chu tiên tử băng cơ ngọc cốt run rẩy, phiêu tán ra một đoàn lại một đoàn hoàng kim tinh huyết. Mỗi một đoàn hoàng kim tinh lực đều ẩn chứa mênh mông tinh hoa, như là một loại trường sinh dược giống nhau, cực đoan khủng bố, đoạt thiên tàn trận, linh chu tiên tử khí tức ở suy yếu. Thế nhưng nàng phi thường bình tĩnh, nàng ngọc thể bên trong huyết đều biến thành màu vàng. Mỗi một giọt máu châu đều hóa thành từng cái màu vàng đại vòng xoáy. Ầm ầm ầm, linh chu tiên tử toàn thể huyết dịch bắt đầu sôi trào, đem nguyên thủy tỏa thiên quyền phong ấn xé rách. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đứng thẳng trong hư không. Đoạt thiên trận phiêu tán ra hoàng kim tinh lực bị hắn ném đi, xuất hiện ở đạo tiểu lăng bên người. Hắn không biết thôn thiên thể tinh huyết trong cơ thể có thể hay không đến giúp Minh Điệp tiên tử. Khen khách, ngươi dĩ nhiên lại cho ta mang đến một cái thông linh thể. Ngươi nói ta nên làm gì cảm tạ ngươi? Linh chu tiên tử nở nụ cười, như là một đóa nở rộ hoa tươi, xinh đẹp tuyệt thế, phi thường tùy ý xuyên một cái cổ xưa hoàng kim chiến y. Kỷ nguyên này, ta nhiều lần xuất thế, tổng cộng thôn phệ 35 thông linh thể, chưa bao giờ một lần gặp phải hai cái, lần này tưởng thật gặp may, xem ra trời cao che chở, thôn thiên thể hôm nay muốn triệt để đại thành. Linh chu tiên tử cao cao tại thượng, hoàng kim mái tóc xõa xuống, nàng băng tuyết bạch cơ thể sáng lạn rực rỡ. Ở tuyên dương của nàng công lao, nàng vốn là thiên chi kiêu nữ, khinh thường cổ kim, hiện nay diễn hóa ra một cái mới thai thể. Khủng bố kinh thế, có quét ngang vũ trụ khí thôn thiên hạ vô thượng ngạo khí. Nghiệt xúc, đạo lăng con mắt dựng đứng lên, toàn thể sát quang vạn tầng, hô hấp gian lòng đất cổ động đều đang run rẩy. Hắn ở bạo phát. Toàn thể oanh kích ra ngập trời tinh huyết, đem toàn bộ cổ động đều căng nứt. Hết chương.